hắn đúng là tụ nguyên cảnh sao? Bất kể là ai, nhìn Giang Thần, trong lòng đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như vậy. Các trưởng lão trên Lưu Vân Phong sinh lòng tuyệt vọng, không đi quản lý thấm nữa mà chạy tứ phía. Mục tiêu của đại tướng quân không phải là bọn họ, cho nên bọn họ cũng thuận lợi rời đi. Còn lại một người Lý Thấm, nàng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì. Lý Thấm nhìn chằm chằm vào đại tướng quân, tay phải vung lên, phất trần đột nhiên xuất hiện. Vốn nàng có thể lăng không bay đi, thế nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, không có cách nào phi hành được. Nàng gọi phất trần theo bản năng, tăng cường sự tự tin, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra nàng làm như vậy không có tác dụng gì cả. Đại tướng quân từng bước ép sát, trường mâu, chiến mã mang theo lửa ngập trời, tùy ý để cho Lý Thấm phản kháng, thế nhưng đều không thể làm được gì. Cuối cùng, Lý Thấm thả phất trần xuống, vô lực dựa vào ở trên vách đá, hất cằm lên, nhìn về phía Giang Thần ở trên không trung, ánh mắt cực kỳ oán độc. Chết! Đại tướng quân nhấc trường mâu lên, muốn chém giết Lý Thấm. Lớn mật! Đúng lúc này, một tiếng quát không hề có dấu hiệu báo trước vang lên, một vật dài nhỏ màu vàng xuất hiện, rơi vào trên người đại tướng quân, là một sợi dây thừng, tự động trói lại bàn tay cầm trường mâu. Không biết cái dây thừng này làm bằng vật liệu gì, cho dù đại tướng quân dùng sức ra sao đều không tránh thoát được. Lý Thấm nhân cơ hội này chạy ra đại tướng quân rất xa. Giữa bầu trời, một bóng người như từ trên 9 tầng mây hạ xuống, quanh thân có một tầng cầu vồng vờn quanh, giống như lợi kiếm cắm ở trên không Lưu Vân Phong vậy. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Tóc đen, y phục màu trắng, tóc và y phục cùng y tung bay phiêu giật, lơ lửng ở giữa không trung giống như thần linh dáng thế. Trên da thịt của hắn mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Ninh Hạo Thiên, tất cả mọi người lập tức nhận ra hắn, trong thiên đạo môn không ai không biết hắn. Rất nhanh, từng tiếng kinh ngạc và tiếng rít gào vang lên. Thông thiên cảnh, Ninh Sư Vinh đã đạt đến thông thiên cảnh, đứng lơ lửng trên không. Đúng là thủ đoạn của thông thiên cảnh, sao có thể có chuyện đó được, hắn mới bao tuổi chứ. Không hổ là Ninh Sư Vinh, bất kể là khí chất trên người của Ninh Hạo Thiên hay là bản lĩnh không dựa vào linh khí đứng ở trên không trung, tất cả đều tuyên bố cảnh giới mạnh mẽ của hắn. Theo sự xuất hiện của Ninh Hạo Thiên, từng trưởng lão có thân phận ở trong môn phái cũng đến. Ví dụ như sư phụ của Lý Thấm, An trưởng lão, nàng nhìn thấy Lưu Vân Phong đã hoàn toàn biến đổi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Đừng nói chuyện, giao cho ta. Dược trưởng lão đi tới bên người Giang Thần, nhẹ nhàng nói. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết hôm nay muốn bảo vệ được Giang Thần sẽ rất là gian nan. Giang Thần không trả lời, ánh mắt đang va chạm kịch liệt cùng Ninh Hạo Thiên ở trên không trung. Đây là lần thứ nhất gặp mặt của hai người sau lần ở Hắc Long Thành. Ánh mắt của Ninh Hạo Thiên mang theo tính xâm lược mãnh liệt, khiến cho Giang Thần rất không dễ chịu, giống như đưa thân vào bên trong ánh sáng đau mắt. Giang Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Cuối cùng, vẫn là Ninh Hạo Thiên mở miệng trước, âm thanh rất có tử tính, tràn ngập lực xuyên thấu. Tội gì? Ngươi sao có thể quyết định được tội của ta chứ? Giang Thần lạnh lùng nói. Làm càn, hiện giờ Ninh Sư Vinh là phó trưởng giáo của môn phái, chấp trưởng quyền sinh sát, quản giáo các đệ tử. Bây giờ, thiên đạo môn tràn ngập khối u, ngươi chính là khối u ác tính lớn nhất. Một tên đệ tử Thiên Vương Phong nhảy ra ngoài, lớn tiếng răn dạy Giang Thần. Phó trưởng giáo, mọi người giật nảy cả mình, tin tức này không thể nghi ngờ là một quả bom rất nặng cân đối với mọi người. Phó trưởng giáo, tuy rằng số lượng không chỉ có một người, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người. Quan trọng nhất chính là, mỗi một vị trưởng giáo đều từng đảm nhiệm qua chức vị phó trưởng giáo trong môn phái. Tin tức truyền đạt ra chính là, vị trí trưởng giáo, đối với Ninh Hạo Thiên mà nói, đã là chắc chắn. Cũng khó trách hôm nay lại có 20 tên trưởng lão nóng ruột chém giết Giang Thần như vậy, đó là muốn lấy lòng Ninh Hạo Thiên. Giang Thần cũng không nghĩ tới. Cuối cùng hắn cũng đã rõ vì sao dược trưởng lão bên người lại nghiêm túc như vậy. Cũng may, hắn chưa hề hoàn toàn đặt hy vọng ở trên dược người trưởng lão. Ngươi hỏi mình có tội gì sao? Để ta nói cho ngươi. Ninh Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng có uy nghiêm bức người. Đây không phải là cố ý làm ra vẻ, là khí chất mang theo sau khi trở thành thông thiên cảnh. Thiên đạo môn chính là thập đại tông môn trong hỏa vực, danh môn chính phái. Lời nói của mỗi một đệ tử đều đại biểu cho mặt mũi. Thế nhưng ngươi ở Chu Tước Thành đã giết chết Cao Thần Giật của Cao gia, chuyện này không nói. Ngươi lại còn đê tiện bỉ ổi lấy ra bảo vật ở bên trong Hoàng Lăng, có hành vi vô liêm sỉ như trộm mộ. Cái tượng đá này chính là thứ dùng để trấn thủ Hoàng Lăng đúng không? Ngươi thì tốt rồi, biến thành nó bảo vật của mình, mất mặt, quá mất mặt. Ninh Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng lại còn căm ghét lắc lắc đầu, giống như Giang Thần thấp hèn đến mức làm cho hắn chẳng muốn nhiều lời. Lời nói của hắn đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi. Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là bảo vật lấy ra được từ bên trong Hoàng Lăng. Hoàng Lăng dưới lòng đất có nhiều người chết như vậy, lại không có một người nào thu được bảo vật. Hắn rất được, lấy được nhiều chí bảo như vậy. Ai biết có phải đã làm ra chuyện giết người đoạt bảo hay không? Cao Thần Giật chết rất kỳ lạ đó. Ninh Hạo Thiên lại nói, hiện tại, ta đã đảm nhiệm chức vị phó trưởng giáo của môn phái, cho nên đến sửa sai lầm của ngươi. Nói xong, hắn duỗi cánh tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc lên. Dây thừng trói đại tướng quân lại đã nhấc tượng đá lên trên không trung. Đại tướng quân bị sợi dây thừng vàng làm cho trở lại thành tượng đá lạnh lẽo. Phanh, Ninh Hạo Thiên đột nhiên vỗ ra một trường, tượng đá đã bị đánh nát, nổ tung từ giữa, đá vụn bắn tung tóe. Ngươi, Giang Thần cắn chặt, trong con ngươi có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Còn chưa đủ, Ninh Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Không được, Giang Thần biến sắc, biết đối phương đang làm gì. Quả nhiên, Ninh Hạo Thiên xuất hiện ở trước người của hắn, trong trước mắt đã lui trở lại. Thế nhưng Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng và Bát Bộ Thiên Long trong tay hắn đều bị đoạt đi. Phanh, năm ngón tay của Ninh Hạo Thiên nắm chặt, lực lượng đáng sợ bóp nát Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng, hoa sen và bấc đèn rơi lả tả xuống. Chỉ có điều vào lúc này, Bát Bộ Thiên Long tránh thoát cái tay còn lại của hắn, bay về phía Giang Thần. Ồ, có linh tính. Ninh Hạo Thiên không giận mà còn nở nụ cười, duỗi tay ra, đầu ngón tay bắn ra tia sáng, xuyên qua Bát Bộ Thiên Long, sách nhỏ mất đi kim quang, biến thành một cuốn sách nhỏ phổ thông, rơi xuống dưới đất. Hiện giờ, ngươi sẽ không thể làm nhục bộ mặt của Thiên Đạo Môn được nữa, Ninh Hạo Thiên nói. Ninh Sư Vinh uy vũ, nên như vậy, sao đệ tử Thiên Đạo Môn có thể dùng đồ vật của Hoàng Lăng được chứ? Tên trộm mộ đáng chết. Không ít đệ tử kích động hò hét, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Nhưng mà, bọn họ chỉ đố kỵ, nếu như đưa ba cái linh khí này cho bọn họ, có thể bọn họ sẽ không thèm quan tâm tới cái gì mà Hoàng Lăng, cái gì mà trộm mộ. Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, thăm dò Hoàng Lăng hoặc là di tích, căn bản không được tính là trộm mộ. Chỉ có điều, hai loại tiêu chuẩn là thứ mà mỗi người đều có. Hiện tại Ninh Hạo Thiên quyền thế ngập trời. Hắn nói Giang Thần thế nào thì chính là như vậy. Dù cho Bát Bộ Thiên Long không phải đoạt được từ Hoàng Lăng cũng vậy. Nhưng Ninh Hạo Thiên mặc kệ, hắn muốn hủy diệt chí bảo Dương Uy vừa nãy của Giang Thần, khiến cho trở về thành tụ nguyên cảnh bình thường. Hiện tại chúng ta nói một chút về tội mà ngươi vừa phạm phải. Ninh Hạo Thiên ung dung thong thả nói ra. Chưa tới phiên ngươi nói đâu. Ninh Hạo Thiên, đừng có dùng bài này với ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Giang Thần thô bạo ngắt lời hắn, khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn nói ra từng chữ, thần mạch bên trong cơ thể ngươi đã biến mất tới cái thứ mấy rồi. Lời vừa nói ra, khuôn mặt hờ hững của Ninh Hạo Thiên triệt để thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, chấn ma thần bi. Không chỉ có Ninh Hạo Thiên, những người khác đều sửng sốt. Có thần mạch, là người may mắn được trời cao chăm sóc. Dựa theo lẽ thường, có lẽ âm thanh khen Ninh Hạo Thiên nắm giữ thần mạch sẽ không dứt bên tai. Nhưng mà ở trong Thiên Đạo Môn, ở trước mặt của Ninh Hạo Thiên nói tới chuyện thần mạch bị cấm, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì việc chiếm được thần mạch không quá vẻ vang. Hiện tại ở trước mặt mọi người, Giang Thần hỏi ra một câu như vậy đã phá vỡ quy tắc, khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, bọn họ lại phản ứng kịp, đó là Giang Thần là người bị tước đoạt thần mạch, cho nên vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Đồng thời, bọn họ lại hiếu kỳ Giang Thần hỏi vậy là có ý gì, sao thần mạch lại biến mất cơ chứ? Lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Hạo Thiên thì đã biết lời này của Giang Thần không phải thuận miệng nói một chút. Ngươi cướp đoạt thần mạch của ta, đạo trời không tha, trời xanh cũng không nhìn nổi, khiến cho thần mạch trong người ngươi biến mất, mà ta, thần mạch của ta lại một lần nữa sinh ra, ngày càng mạnh mẽ hơn. Giang Thần lớn tiếng nói, lời này không thể nghi ngờ là một quả bom nặng cân, khiến cho mọi người đều sôi sùng sục. Dược trưởng lão kích động nhìn về phía Giang Thần, nói, có thật không? Đúng vậy, quá tốt rồi. Nếu đã như vậy, Dược trưởng lão sẽ có lòng tin bảo vệ được Giang Thần. Lúc này, sắc mặt của Ninh Hạo Thiên trên không trung giãn ra, lạnh lùng nói, không nên nói sang chuyện khác để che giấu tội ác của mình. Ngươi sát hại trưởng lão trong môn phái, không thể tha thứ, đáng chém. Thế nhưng nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần càng nở một nụ cười khinh thường. Chậm đã, Giang Thần sửa xong đại trận hộ sơn, lại kính dâng linh đan cho môn phái, lấy công chuộc tội, tội không đáng chết. Dược trưởng lão bảo hộ ở trước người của Giang Thần, lo lắng Ninh Hạo Thiên đột nhiên ra tay. Ninh Hạo Thiên trầm ngâm một lúc, chậm rãi mở miệng, vậy thì hủy bỏ tu vi, trục xuất ra khỏi môn phái. Ha ha ha ha, nghe thấy trừng phạt nghiêm khắc như vậy, Giang Thần lại còn phát ra tiếng cười lớn, nói, Ninh Hạo Thiên á Ninh Hạo Thiên, ngươi cũng đủ dối trá. Không phải ngươi ham muốn thần mạch của ta sao? Phế tu vi của ta, trục xuất ra ngoài, như vậy có thể dễ dàng bắt ta tới Hắc Long Thành đúng không? Làm càn, ta thân là phó trưởng giáo của Thiên Đạo Môn, làm việc công bằng, nghiêm trị ác đồ. Ngươi sát hại trưởng lão trong môn phái, chẳng lẽ là ta ăn không nói có sao? Ninh Hạo Thiên gầm lên một tiếng, sấm sét cuồn cuộn, chấn động đến mức làm cho màng tai của người ta phát đau. Như vậy, ngươi giết chết ta đi, ngay bây giờ. Giang Thần nói ra lời này, từng chữ từng chữ. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới Giang Thần bề ngoài nhã nhặn lại cứng rắn như vậy. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Khí tức trên người của Ninh Hạo Thiên động một cái sẽ bùng nổ, như núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, khiến cho người ta không dám tới gần. Ngươi dám không? Giang Thần khiêu khích nói. Sau đó vài giây, tình cảnh rơi vào trong trầm mặc quỷ dị, không một người nào đứng ra nói chuyện. Nếu Thiên Đạo Môn không muốn thì gia nhập Thái Ất Môn ta đi. Trong lúc giằng co, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, như Ninh Hạo Thiên, từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh Tiêu Tiêu đã nhận ra những người này chính là cường giả các môn các phái vừa nãy nàng đã gặp ở Tân Nghênh Điện. Trời ạ, đó là phó trưởng giáo Phong Thiếu Vũ của Thái Ất Môn, cường giả thông thiên cảnh, sao lại đến Thiên Đạo Môn cơ chứ? Còn có Thái Thượng trưởng lão Yên Thanh Linh của Phù Không Đảo. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết vậy, trăm tuổi, thế nhưng nhìn qua lại giống như nữ tử 20 tuổi. Đều là nhân vật nổi danh lừng lẫy của hỏa vực đó. Rất nhanh những người khác đã nhận ra những người này, tất cả đều kích động không thôi, vừa sùng bái, lại vừa ngóng trông. Điều làm cho người ta giật mình nhất chính là bọn họ đều vì Giang Thần mà tới. Thái Ất Môn, môn phái các ngươi nhân tài đông đúc, không nên giành với chúng ta. Nghe nói Giang Thần này là thiên tài kiếm đạo, vừa vặn thích hợp với Quy Nhất kiếm phái ta. Không, người này hạo nhiên chính khí, gia nhập Thiên Nguyên Tông ta mới là tốt nhất. Những cường giả này dùng ánh mắt cuồng nhiệt đánh giá Giang Thần, giống như hắn là chí bảo gì đó vậy. Câu nói vừa nãy của Giang Thần đã làm cho bọn họ phải đi ra. Các vị tiền bối, các ngươi muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Thiên Đạo Môn sao? Ninh Hạo Thiên rất khó chịu, nói ra một câu làm cho bọn họ thu liễm lại rất nhiều. Ninh Hạo Thiên, lời này của ngươi không đúng rồi. Ngươi muốn trục xuất Giang Thần ra khỏi môn phái. Ta mời Giang Thần gia nhập Thái Ất Môn, chuyện này rất bình thường mà. phó trưởng giáo phong thiếu vũ của Thái Ất môn tóc trắng phơ, rất là anh tuấn. Một khi cười lên giống như gió xuân ấm áp vậy. Không chỉ có trục xuất môn phái mà còn muốn phế bỏ tu vi của hắn. Ninh Hạo Thiên nói. Không thành vấn đề. Phong thiếu vũ không có ý kiến. Nhìn sang Giang Thần rồi nói. Ngươi không cần lo lắng. Đến Thái Ất môn ta sẽ cho ngươi một viên tạo hóa đan. Khiến cho ngươi khôi phục cảnh giới. Thẳng tới thần du cảnh. Tạo hóa đan. Tất cả mọi người trừng lớn mắt. Cực kỳ đố kỵ nhìn về phía Giang Thần. Đây là linh đan mà cũng chỉ có Thái Ất môn mới có, là chí bảo của hỏa vực. Mặt khác, Ninh Hạo Thiên, Giang Thần cứu đệ tử Phù Không Đảo ta an toàn thoát khỏi hoàng lăng dưới lòng đất. Lần này ta đến chính là muốn cảm tạ hắn, cũng không phải muốn can thiệp vào việc Thiên Đạo môn xử phạt đệ tử. Yên Thanh Linh của Phù Không Đảo nở nụ cười, nàng nhìn qua thanh xuân mỹ lệ. Chắc chắn sẽ không khiến cho người ta liên tưởng tới nàng là cường giả đỉnh cao của hỏa vực. Còn nờ nữa, ta được trưởng giáo đời trước Thiên Đạo môn các ngươi đưa cho một tấm bia đá, tên là Trấn Ma Thần Bi. Cũng là thứ bắt được từ phần mộ người chết. Vừa nãy ngươi và các đệ tử Thiên Đạo môn khác mắng Giang Thần là kẻ trộm mộ, trên thực tế là cũng đang mắng trưởng bối tông môn các ngươi. Yên Thanh Linh lại nói, trưởng giáo đời trước. Như vậy ít nhất là chuyện mấy trăm năm trước. Các đệ tử ở đây không biết cũng rất là bình thường. Các đệ tử vừa nãy mắng Giang Thần đến mức đã nghiền đều bối rối. Hận không thể đánh vào miệng mình. Không có, không có vừa nãy ta không mắng Giang Thần. Có mấy người chú ý tới ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác từ đồng bạn. Bọn hắn cực lực ngụy biện. Đúng rồi, ta cảm thấy không đúng nhỉ. Đệ tử trong môn phạm tội. Thường thường đều bắt thẩm vấn, sao trưởng lão Thiên Đạo môn lại muốn hạ sát thủ như vậy chứ? Một lão già rất là nghi hoặc, duỗi tay vung lên, một tên trưởng lão lúc trước đối phó với Giang Thần bị mang tới trước người hắn. Nhìn ánh mắt của ta, lúc hắn nói chuyện trong mắt có tia sáng kỳ dị xuất hiện. Trưởng lão này theo bản năng nhìn lại, rất nhanh người đã trở nên không bình thường, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó. Ta hỏi ngươi, các ngươi vì Giang Thần xúc phạm môn quy mà giết, hay là vì muốn giết hắn cho nên mới làm vậy? Vì muốn giết hắn, tên trưởng lão Thiên Đạo môn này không chút do dự trả lời, lời hắn nói ra làm cho tất cả đệ tử Thiên Đạo môn biến sắc. Tại sao? Lão giả này lại nói, được rồi, Ninh Hạo Thiên phẫn nộ quát một tiếng, thức tỉnh người trưởng lão này, hắn rất mờ mịt nhìn xung quanh, có chút không hiểu nói. Vừa nãy ta đã nói cái gì vậy? Không có gì. Lão già khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý nhìn về phía Ninh Hạo Thiên. Cho dù trưởng lão chưa nói ra tại sao, thế nhưng trong lòng người ở chỗ này đều rõ ràng. Bọn họ cùng nhìn về phía Ninh Hạo Thiên. Các vị, các ngươi muốn đối nghịch cùng Thiên Đạo môn sao? Các ngươi có nghĩ tới mục đích tới Thiên Đạo môn hôm nay không? Trong lòng Ninh Hạo Thiên tức giận. Hắn biết những người này đều đang lấy lòng Giang Thần. Hắn biết rõ tại sao. Bởi vì thần mạch của Giang Thần một lần nữa dài ra. Mà thần mạch của hắn lại biến mất. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Giang Thần sẽ đuổi kịp hắn. Rốt cuộc là ai? Là ai tiết lộ tin tức này? Ninh Hạo Thiên thầm hỏi ở trong lòng. Đám người này không muốn linh đan nữa sao? Nhưng mà Dược trưởng lão lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Người của các môn các phái là vì linh đan mà đến, muốn được chia một chén canh từ bên trong, quả thực phải xem thái độ của Thiên Đạo môn. Nhưng vấn đề là, linh đan xuất phát từ tay của Giang Thần, kéo Giang Thần đến môn phái của mình, còn cần nhìn sắc mặt của Thiên Đạo môn nữa hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, như ý toán bản nhận ra từng đạo ánh mắt trêu tức trước mắt, Ninh Hạo Thiên đã hiểu ra được. Cho dù Giang Thần và Thiên Đạo môn đã từng có ước định, sẽ không tiết lộ phương pháp luyện đan ra ngoài. Thế nhưng đây là việc được xây dựng ở trên cơ sở Giang Thần là đệ tử của Thiên Đạo môn. Nghĩ lại, Ninh Hạo Thiên rất là hối hận, không nên ham muốn thần mạch, trực tiếp xử tử Giang Thần là tốt nhất. Ninh Hạo Thiên, ngươi trở thành thông thiên cảnh, thật đáng mừng, là may mắn của hỏa vực. Thế nhưng để đảm nhiệm chức vị phó trưởng giáo, vẫn quá non nớt. Đúng vậy, một tông môn, không có quy củ, không quang minh chính đại. Ngươi thân là phó trưởng giáo, nói một là một, nói hai là hai. Hiện giờ Giang Thần đã không còn là đệ tử của Thiên Đạo Môn. Như vậy đi, đi theo Thái Ất Môn ta đi. Không không không, vẫn là Quy Nhất Kiếm Phái thích hợp nhất. Thiên tư của Giang Thần rất tốt, ta có thể truyền Quy Nhất Kiếm Đạo cho ngươi. Ninh Hạo Thiên ở trước mặt những người như bọn hắn, thực sự quá là non nớt. Dăm ba câu đã khiến cho hắn nói không ra lời. Bắt đầu rót thuốc mê cho Giang Thần. Điều kiện mà bọn họ đưa ra đủ để khiến cho đệ tử ở đây Thiên Đạo Môn ước ao đố kỵ. Nói thí dụ như Quy Nhất Kiếm Đạo mà Quy Nhất Kiếm Phái nói, đó là căn bản của Quy Nhất Kiếm Phái. Có thể thấy được bọn hắn coi trọng Giang Thần tới cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Giang Thần trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Đệ tử lúc trước xem thường hắn đều cảm thấy không có đất dung thân. Dường như Giang Thần cũng có vẻ siêu lòng, đang cân nhắc gia nhập môn phái nào. Dược trưởng lão bên cạnh hắn vô cùng nóng nảy, một khi mất đi Giang Thần, Thiên Đạo Môn sẽ tổn thất nặng nề. Giữa lúc này đột nhiên xuất hiện gió to, tụ tập ở trên Lưu Vân Phong, mây trắng trên bầu trời đều bị tách ra. Trong lòng tất cả mọi người rùng mình, biết đây là dấu hiệu cường giả tuyệt thế xuất hiện. Người của các môn các phái vừa nhìn lẫn nhau đã đoán ra được cái gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Một vệt trắng đột nhiên xuất hiện, sau khi ánh sáng tản đi lộ ra một người thiếu niên mặc áo bào trắng, tóc đen, đeo áo choàng, phong thái rất đặc dị. Các vị, các ngươi tới Thiên Đạo Môn ta cướp đệ tử, có phải là không quá thích hợp hay không? Hắn để lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, âm thanh như nhạc khí tấu vang, đặc biệt êm tai. Trưởng giáo Chí Tôn, các trưởng lão Thiên Đạo Môn ở đây cùng lên tiếng hò hét. Các đệ tử chậm một nhịp, nhưng âm thanh lại càng thêm kích động, không ít đệ tử đều quỳ trên mặt đất. Thiếu niên tuấn giật này chính là trưởng giáo Thiên Đạo Môn, Tô Tú Y. Giang Thần giật này cả mình, hắn rất khó coi vị thiếu niên phong độ trước mắt này là trưởng giáo Chí Tôn của môn phái. Cường giả thông thiên cảnh, không chỉ có thể đứng lơ lửng trên không, thân thể cũng có thể tỏa sáng thanh xuân, phản lão hoàn đồng, được xưng là thoát phàm. Giang Thần thầm nói, Tô trưởng giáo, thái độ của đám người Phong Thiếu Vũ thay đổi, hoàn toàn khác lúc đối mặt với Ninh Hạo Thiên, không có nửa điểm tùy tiện nào cả, trái lại còn để lộ ra vẻ tôn trọng. Tô Tú Y nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ra hiệu cho từng người. Tô trưởng giáo, Thiên Đạo Môn các ngươi đã trục xuất Giang Thần ra khỏi môn phái. Chúng ta chỉ không đành lòng để tuấn tài như vậy sa sút, cũng không có ý cướp đệ tử. Phong Thiếu Vũ nói, Hạo Thiên vừa trở thành phó trưởng giáo, kinh nghiệm không đủ, đệ tử ưu tú như Giang Thần, đương nhiên Thiên Đạo Môn sẽ không từ bỏ. Tô Tú Y nói, hắn nhìn qua so với Ninh Hạo Thiên còn nhỏ, nhưng mà lấy trưởng bối tư thái, một mực không ai cảm thấy không đúng. Thật sao? Có điều ta thấy dường như Giang Thần này có lời muốn nói. Phong Thiếu Vũ không hề từ bỏ, lại nhìn về phía Giang Thần. Tô Tú Y nhìn về phía Giang Thần, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Vô số người nhìn kỹ, Giang Thần ưỡn ngực, chậm rãi mở miệng. Ngày thứ nhất ta đến Thiên Đạo Môn đã bị tiểu nhân làm khó dễ, nhốt vào quỷ kiến sầu diện bích. Trên dưới môn phái không có người giải oan thay ta. Ta thông qua chữa trị đại trận hộ sơn thì mới được Mạc Húc trưởng lão trợ giúp. Rửa sạch oan khuất, từ lúc trở thành đệ tử nội môn tới nay lại bị gây khó khăn đủ đường, ta cũng không nói, lại còn hiến cho môn phái ba loại đan phương. Nhưng mà, Lý Tùng của Thiên Vương Phong lại tới tìm ta gây phiền phức, chết ở trên thiên chiến, tỷ tỷ của hắn là Lý Thấm không phục, tấn công Xích Tiêu Phong ta. Thế nhưng vẫn không có người ngăn cản, thậm chí An trưởng lão còn giúp Lý Thấm. Nói tới chỗ này, sắc mặt của An trưởng lão tái nhợt, lén lút liếc mắt nhìn Tô Tú Y. Tô Tú Y chăm chú lắng nghe, trên mặt không vui không buồn. Nếu không phải Xích Tiêu Phong ta có bảy đại trận thì đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi. Sau đó, Lý Thấm ẩn núp xung quanh Xích Tiêu Phong ta, có ý muốn giết ta, vẫn không ai đứng ra ngăn cản thuyết phục nàng ta như cũ. Đến cuối cùng, Lý Thấm xông vào Thập Vạn Đại Sơn ta, ý đồ giết mẫu thân ta, khiến cho sinh mạng của mẫu thân ta hấp hối. Nhưng mà, vẫn không có người nào đứng ra vì ta. Lý Thấm nhẹ nhàng tĩnh dưỡng ở Lưu Vân Phong, mẫu thân ta thống khổ nằm trên giường. Các trưởng lão trốn tránh trách nhiệm, An trưởng lão còn tuyên bố nói, nếu như mẫu thân ta không phải như bây giờ thì nàng ta còn muốn báo thù cho đồ đệ nàng ta. Ha ha ha ha, giống như mẫu thân ta xông tới nhà người khác giết người vậy. Giang Thần giận dữ cười, tình cảnh bi phẫn làm cho người ta thay đổi sắc mặt. Trên mặt An trưởng lão toát ra vẻ kinh hoàng, cảm thấy bất an rất mãnh liệt. Hôm nay, ta đến Lưu Vân Phong lấy lại công đạo, đám người phù nham ra tay với ta. Những trưởng lão này núp trong bóng tối xem cuộc vui. Sau khi ta phản kích, mỗi một người đều muốn lấy tính mạng của ta. Ninh Hạo Thiên ỷ vào mình là phó trưởng giáo, thị phi không phân, hủy linh khí của ta. Dù cho kiện linh khí thứ ba không phải là thứ mà ta đoạt được từ Hoàng Lăng thì hắn cũng mặc kệ không hỏi. Ta thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, nhưng không được hưởng thụ một tia ấm áp của môn phái. Bị cô lập đối xử, ngay cả an nguy của người nhà cũng không được bảo đảm. Môn phái như vậy, ta không muốn ở lại nữa. Phế tu vi của ta cũng được, trục xuất ta ra khỏi phái cũng được. Cứ đến đi. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Giang Thần có vẻ kiên quyết. Trên dưới Lưu Vân Phong, không có người nào nói chuyện. Người của các môn các phái cũng không nghĩ tới Giang Thần lại bị oan khuất lớn như vậy. Đệ tử Thiên Đạo Môn có lương chi cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về Tô Tú Y, chờ đợi vị trưởng giáo Thiên Đạo Môn này mở miệng. Tô Tú Y không nói gì, trái lại còn lấy ra một bảo vật kỳ quái. Ở giữa là bát quái đồ, bên ngoài là tám cạnh giống như là bàn tính, óng ánh long lanh, dường như được làm từ ngọc thạch. Như ý toán bàn, người của Thiên Đạo Môn nhìn thấy món bảo vật này, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong đó sắc mặt của Ninh Hạo Thiên và An trưởng lão là khó coi nhất. Như ý toán bàn, nắm giữ công năng suy tính tương lai, có thần hiệu thấy rõ chân tướng trên thế gian. Trưởng giáo Chí Tôn lấy ra vật ấy là muốn tra ra tới cùng. Tô Tú Y khép hờ hai mắt, ngón tay gảy bàn tính, phù văn thần bí người ngoài không thể nhìn thấu không ngừng trào ra. Một lúc lâu sau, Tô Tú Y thu hồi như ý toán bàn, mở mắt ra. Ánh mắt giống như điện mang quét về phía mỗi một vị trưởng lão và đệ tử ở đây, bao gồm cả Ninh Hạo Thiên ở bên trong. Thiên Đạo Môn như vậy, khiến cho ta rất thất vọng. Tô Tú Y thở dài nói, trưởng giáo Chí Tôn, tất cả trưởng lão thấp thỏm lo âu, hạ thấp đầu. Các ngươi, thân là trưởng lão môn phái, lẽ ra nên bảo vệ mỗi một vị đệ tử trong môn, đối xử bình đẳng. Thế nhưng các ngươi không để ý tới đệ tử đối mặt nguy hiểm mà còn muốn trực tiếp chém giết đối phương, uy phong thực sự rất là lớn đó. Ánh mắt của Tô Tú Y đảo qua từng trưởng lão vừa mới đối phó với Giang Thần, bao gồm cả năm người bảo vệ Lý Thấm. Trưởng giáo tha tội, bọn họ hét lớn. Tô Tú Y lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bắn ra. Thân thể các trưởng lão may mắn còn sống sót ở trong tay Giang Thần nhanh chóng bành trướng, trong cơ thể xuất hiện một đạo ánh sáng. Trong thời khắc đó, ánh sáng tỏa ra, máu thịt đã bị nghiền nát. Những trưởng lão này không còn một chút xương cốt nào, quả thực là chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Bảo khí đinh bạch. Giết người xong, Tô Tú Y không có ý tứ dừng tay, mà lại gọi đường chủ hình pháp đường Đinh Bạch tới. Trưởng giáo, Đinh Bạch vội vàng tới, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tô Tú Y. Có hình pháp đường ngươi, tại sao trong môn phái có chuyện xấu xã bẩn thỉu, thị phi không phân như vậy chứ? Tô Tú Y hỏi. Trưởng giáo, Đinh Bạch không dám trả lời, mồ hôi lạnh xuất hiện đầy trên trán. Vị trí đường chủ hình pháp đường, ngươi nhường lại đi. Tô Tú Y lạnh lùng nói. Đinh Bạch không có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó, Tô Tú Y vừa nhìn về phía An trưởng lão, nói, An Ngọc, tiến lên. Tuy rằng An trưởng lão đã sớm có dự liệu, nhưng cũng khó tránh khỏi cả kinh. Hắn nhắm mắt đi tới trước người của Tô Tú Y. Ngươi dung túng đồ đệ, không để ý tới môn quy. Đây là do người sư phụ như ngươi thất trách. Mặt khác, ngươi và Lý Thấm công kích Xích Tiêu Phong, đây là chỗ thất trách của trưởng lão như ngươi. Tô Tú Y nói, trưởng giáo, ta nhận sai. Thỉnh cầu muốn trở thành thái thượng trưởng lão của ngươi bị kéo dài vô thời hạn, cũng phạt ngươi xuống làm bán trưởng lão. Chuyện sau này phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi tính tiếp. Tô Tú Y nói, nghe thấy hắn nói như thế, trong lòng không ít người nổi lên sóng to gió lớn. Trừng phạt này không phải là nhẹ nhàng gãi ngứa, đối với An trưởng lão mà nói, là thương gân động cốt. Không chỉ vô vọng trở thành thái thượng trưởng lão mà còn trở thành bán trưởng lão, địa vị xuống dốc không phanh. Thêm vào vừa nãy lại đổi đường chủ hình pháp đường, tất cả mọi người đều biết Tô Tú Y đã thật sự muốn chỉnh đốn thiên đạo môn. Lý Thấm, Tô Tú Y quát lên, Lý Thấm cả kinh, thân thể run lẩy bẩy. Vừa nãy Tô Tú Y nói tên người khác, ngữ khí đều rất bình thản, chỉ có nàng là không giống. Bởi vì so với những người khác, nàng đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng nhất. Ngươi thân là đệ tử thiên đạo môn, xông vào gia tộc của sư đệ đồng môn, ý đồ sát hại mẫu thân của người khác. Biết pháp phạm pháp, tội ác tày trời, vốn nên chém giết tại chỗ, nể tình ngươi đã từng có biểu hiện ưu tú. Lại tặng cho ta cổ thụ ngàn năm. Hà, cây của ta đâu? Tô Tú Y đang nói, đột nhiên hắn phát hiện ra bạch quả thụ đã bị đốt thành than đen. Hắn không khỏi sửng sốt, nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt càng mang theo một tia u oán. Chợt, Tô Tú Y dừng một chút, nghiêm nghị nói, hiện tại phế tu vi của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi thiên đạo môn. Vừa nói lời này, toàn trường trở nên rối loạn. Lý Thấm thì lại ngã xuống mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng không có thần mạch, sau khi bị phế, Thái Ất Môn sẽ không cho nàng tạo hóa đan. Trưởng giáo, không thể, thiên tư của Lý Thấm chắc Việt, là thiên tài hiếm thấy. An trưởng lão hoảng hồn, vội vã tới cầu xin. Đúng vậy, trưởng giáo cân nhắc, trừng phạt này quá nghiêm nặng nề. Lý Thấm là người được thiên đạo môn ta tốn vô số tài nguyên để bồi dưỡng lên. Quá lãng phí, không chỉ có An trưởng lão, rất nhiều trưởng lão đều mở miệng. Chính bởi vì các ngươi có thái độ như vậy cho nên mới khiến cho từng đệ tử thiên tài kiêu căng, không nói đạo lý, đây không phải là chuyện tốt. Thiên tư quan trọng, môn quy càng quan trọng hơn. Tô Tú Y tâm ý đã quyết, sẽ không thay đổi nữa, mãi đến khi một người mở miệng. Trưởng giáo, không nên phế nàng, người nói chuyện chính là Giang Thần. Hắn đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ nghe hắn lại nói, ta muốn nàng chết, ta muốn tự tay chém giết nàng. Thâm cửu đại hận, Giang Thần không muốn để cho người khác làm giúp như vậy. Ồ, Tô Tú Y chưa từng nói chuyện nhiều với Giang Thần, dù cho là sau khi Giang Thần lên án thì hắn cũng trực tiếp lấy ra như ý toán bàn. Lúc này, hắn chăm chú đánh giá Giang Thần, đổi lại là đệ tử bình thường, ta sẽ không đổi ý. Thế nhưng người nàng muốn giết chính là thân nhân của ngươi, do ngươi định đoạt. Như vậy đi, giam cầm Lý Thấm ở Lưu Vân Phong, chờ đợi quyết chiến sinh tử cùng Giang Thần. Trưởng giáo, vậy thì lúc nào quyết chiến? Sau khi quyết chiến thì sao? Nếu như Lý Thấm thắng thì sao? An trưởng lão quan tâm nói. Tô Tú Y không nói gì, nhìn về phía Giang Thần. Sau 3 tháng, nếu như ta thất bại, ta không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của nàng nữa. Giang Thần lạnh lùng nói. Được. An trưởng lão vội vã đồng ý. Lý Thấm như đã nhìn thấy hy vọng. Nàng không thể tin được Giang Thần lại ngu xuẩn như vậy. Nàng đứng thứ 10 thiên tử bảng. Thần du cảnh sơ kỳ viên mãn. Giang Thần chỉ là tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao mà thôi. Đừng nói sau 3 tháng. Sau 1 năm cũng không có hy vọng. Dường như Tô Tú Y cũng bị kỳ hạn ngắn như thế làm cho sợ hãi. Có điều lời Giang Thần đã nói ra khỏi miệng, hắn không thể nói tiếp về chuyện Lý Thấm được nữa. Cuối cùng, hắn rời ánh mắt nhìn về phía Ninh Hạo Thiên. Thời khắc này, hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại. Tất cả những chuyện này, khởi nguồn đều là bởi vì Ninh Hạo Thiên và Giang Thần. Những người khác đều chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ninh Hạo Thiên sẽ ra sao đây? Hạo Thiên... Thanh âm của Tô Tú Y không mặn không nhạt, khiến cho người ta cân nhắc không ra. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, sư phụ ngươi nói ngươi thành thục thận trọng, xứng đáng với chức trách lớn, ta mới cho phép ngươi trở thành phó trưởng giáo. Bây giờ nhìn lại, ngươi không phân công và tư, trẻ tuổi nóng tính, từ giờ trở đi, chức phó trưởng giáo này, ngươi không có tư cách nắm giữ nữa. Mọi người lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ninh Hạo Thiên trở thành phó trưởng giáo không bao lâu, thậm chí còn chưa kịp chính thức tuyên bố ở môn phái đã trực tiếp cho miễn chức, một chút tình cảm cũng không giữ lại. Mặt của Ninh Hạo Thiên không hề có cảm xúc, chỉ nói một chữ. Trong lòng hắn còn xa không phải bình tĩnh như vậy, mà là thù hận ngập trời. Nếu như không phải Giang Thần vạch trần chuyện thần mạch của hắn biến mất, mà thần mạch của bản thân một lần nữa sinh trưởng, như vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng mà, trong lòng hắn có phẫn nộ như thế nào đi nữa thì cũng không dám phản lại Thiên Đạo Môn, hoặc là trong lòng bất mãn đối với Tô Tú Y. Thiên Đạo Môn quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải biểu hiện của hắn bây giờ đã có thể áp chế được. Đương nhiên, hắn có thể rời khỏi Thiên Đạo Môn, đầu nhập vào làm môn hạ môn phái khác. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, nguyên nhân cũng giống như Giang Thần vậy. Hắc Long Thành và Thập Vạn Đại Sơn đều ở tỉnh Thương Uyên, so với toàn bộ hỏa vực mà nói, là địa vực cách Thiên Đạo Môn gần nhất. Nếu như hắn đi tới những môn phái khác, Giang Thần đắc thế ở Thiên Đạo Môn là lập tức có thể mang theo một nhóm lớn cường giả đi Hắc Long Thành cứu người. Mặt khác, Thiên Vương Phong ngươi gây chuyện thị phi, Lý Tùng chết, Lý Thấm làm bừa, đều có quan hệ với Thiên Vương Phong. Ngươi phải chỉnh đốn lại, không chỉnh đốn được thì giải tán đi. Tô Tú Y lại nói. Sau khi nói xong, Tô Tú Y mới nói với Giang Thần, ngươi là đệ tử của Thiên Đạo Môn, là hài tử của Thiên Đạo Môn, chịu chút oan ức, nhưng sau lưng mây đen là ánh mặt trời, tất cả sẽ tới. Giang Thần gật gù, trưởng giáo làm những chuyện này, hắn không còn lời nào để nói. Có điều, Giang Thần nghĩ đến cái gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Hạo Thiên không tha, nói, trưởng giáo, Ninh Hạo Thiên hủy diệt ba bảo vật của ta. Tô Tú Y còn chưa mở miệng thì Ninh Hạo Thiên đã không phản đối nói, ngươi cứ ra một cái giá đi. Trưởng giáo Chí Tôn, tượng đá và huyền hỏa đăng là ta đoạt được từ trong hoàng lăng dưới lòng đất, không biết là cấp bao nhiêu, mà sách nhỏ của ta không phải là linh khí, mà là bảo khí. Giang Thần nói, bảo khí, ngươi nói là bảo khí, ngươi thật không biết xấu hổ. Ninh Hạo Thiên tức thì biến sắc, tức đến nổ phổi mắng. Linh khí, chỉ tới cấp 9. Bên trên cấp 9 là bảo khí. Trên bảo khí còn có pháp khí, tiên khí, thần khí. Giá trị của một món bảo khí không thể đo đếm, tuyệt đối không phải là thứ mà linh khí có thể so sánh được. Ninh Hạo Thiên có thể bồi thường hắn mấy chục, hơn trăm kiện linh khí cấp 9, nhưng không bỏ ra nổi một món bảo khí. Hắn cũng không tin Giang Thần nắm giữ bảo khí, cho rằng hắn là ỷ vào trưởng giáo để lừa đảo. Giang Thần không nói lời nào, yên lặng chờ đợi Tô Tú Y mở miệng. Tô Tú Y lần nữa lấy ra Như Ý Toán Bàn, khép hờ hai mắt gảy bàn châu, nhìn qua rất giống như đang thực sự tính toán Bát Bộ Thiên Long có giá trị bao nhiêu, là bảo khí. Dưới ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ của Ninh Hạo Thiên, Tô Tú Y nói ra một câu để cho hắn biến sắc. Nhưng mà, câu phía dưới lại làm cho Ninh Hạo Thiên tuyệt vọng. Không chỉ có sách nhỏ, tượng đá và huyền hỏa đăng đều là bảo khí. Suýt chút nữa đã làm cho Ninh Hạo Thiên sợ hãi mà rơi từ trên trời xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Kim Giáp Long Vệ bảo khí lợi hại bao nhiêu, vừa nãy mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tượng đá đại tướng quân không ai có thể ngăn cản, dễ dàng chém giết thần du cảnh. Càn Khôn huyền hỏa đăng dương oai, Bát Bộ Thiên Long thì càng không cần phải nói. Chống lại 11 tên thần du cảnh, cũng hung hăng đánh bại bọn họ. Chí bảo như thế, có giá trị không nhỏ. Lúc Ninh Hạo Thiên ra trận thì như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt, một trưởng như vỗ đá vụn, bóp nát huyền hỏa đăng, vạch trần Bát Bộ Thiên Long. Tất cả mọi người đều nhìn chuyện này ở trong mắt. Lại nhìn sắc mặt khó coi lúc này của Ninh Hạo Thiên, không ít người đều cảm thấy tràn ngập kịch tính. Lời nói của Tô Tú Y đương nhiên là sự thật, không người nào dám nghi vấn, Ninh Hạo Thiên chỉ có thể bồi thường mà thôi. Giang Thần, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Ninh Hạo Thiên lạnh nói hỏi. 3.000 vạn nguyên thạch hạ đẳng. Thứ Giang Thần yêu cầu không phải là linh đan, cũng không phải tử kim, càng không phải là điểm cống hiến thiên đạo môn, mà là nguyên thạch có giá trị nhất ở trên đại lục. Nguyên thạch so với vàng còn đắt giá hơn nhiều, bởi vì giá trị của nó rất lớn, không chỉ có thể làm năng lượng của trận pháp, mà còn có thể dùng ở khắp các mặt. Ví dụ như lực lượng linh khí dùng hết, nguyên thạch có thể nhanh chóng bổ sung. Nguyên thạch cũng là năng lượng thường thấy nhất để dùng cho con rối và cơ quan thù. Thậm chí, có thể thông qua nguyên thạch để bố trí một trận pháp tu hành, người tu luyện ở trong trận pháp, tiến triển thần tốc. Chính là bởi vì có lượng nhu cầu như vậy cho nên giá trị của nguyên thạch năm sau cao hơn năm trước. Thứ các thế lực lớn chứa nhiều nhất chính là nguyên thạch. Một khi khai chiến, nguyên thạch tiêu hao rất là khủng bố. Sau khi cảnh giới đạt đến độ cao nhất định, sức hấp dẫn của kim ngân đối với tu hành giả rất ít. Tiền giao dịch của bọn họ đều dùng nguyên thạch hoặc là linh đan. Giang Thần mở miệng ra muốn 3.000 vạn nguyên thạch, làm cho không ít đệ tử sợ hết hồn. Các cường giả ở đây chăm chú suy nghĩ một lúc, cảm thấy cái giá bồi thường này vừa đúng. Có điều có thể Ninh Hạo Thiên sẽ không cảm thấy như vậy, hiện tại hắn là cường giả thông thiên cảnh. Cho dù có rất nhiều tích trữ, thế nhưng muốn lấy ra 3.000 vạn nguyên thạch, như vậy nhất định hắn phải đi làm việc không nghỉ ngơi nửa năm đấy. Cái giá này quá cao. Hào khí vừa nãy của Ninh Hạo Thiên biến mất không còn tăm hơi, muốn ép giá với Giang Thần. Hoặc là Hắc Long Thành thả phụ thân ta ra, nếu không sẽ không có thương lượng. Giang Thần lại nói. Câu nói này khiến cho bầu không khí trở nên nghiêm túc. Trưởng giáo, Hắc Long Thành cướp đoạt thần mạch của ta, trấn áp phụ thân ta. Thiên lý khó dung, Giang Thần muốn nhân cơ hội này mượn thiên đạo môn cứu phụ thân ra. Tô Tú Y trầm ngâm không nói, lúc hắn không nói lời nào thì không ai có thể nhìn ra bất cứ thứ gì ở trên mặt hắn. Không thể, phụ thân ngươi đã khiến cho Hắc Long Thành bị tổn thất, cũng không chỉ 3.000 vạn nguyên thạch hạ đẳng. Càng quan trọng hơn chính là, hắn đã thương Tiết Kính Thiên tướng quân xuất lĩnh kim giáp long vệ của Hoàng Triều, chém cánh tay phải đại tướng quân xuống. Hắn nhốt ở trong Hắc Long Uyên, đây không chỉ là ý của riêng Ninh gia ta. Rốt cục Ninh Hạo Thiên đã thông minh, đưa ra Đại Hạ Vương Triều. 3.000 vạn nguyên thạch hạ đẳng, mặt khác, ta sẽ dẫn Giang Thần đi Hắc Long Uyên thăm phụ thân hắn một lần. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tô Tú Y nói. Ninh Hạo Thiên nói. Giang Thần thất vọng bĩu môi, chỉ là nghĩ đến việc có thể gặp phụ thân mình, hắn cũng thoải mái. Trưởng giáo. 3.000 vạn nguyên thạch không ít, trong khoảng thời gian ngắn ta không bỏ ra nổi, cần 3 tháng để tập hợp. Ninh Hạo Thiên lại nói.